Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 48, sóng bắt đầu từ gió. Gocchuyenaudio.com. Trở về BT sau những ngày đi chơi đầy biến động, cuộc sống của tôi tiếp tục trở lại guồng công việc mấy ngày đi học cuối cùng. Tôi và E thường đi lang thang khắp nơi ở BT này vào mỗi buổi tối, cùng đưa nhau đi ăn những món ăn vặt hay chỉ là những giây phút ở bên nhau ngắm nhìn dòng sông thôi. Tất cả khoảng thời gian đó thật đẹp đối với tôi. Ngày nghỉ hè E lại theo chân gia đình về lại SN. Thích E lại xa A nữa rồi. E khóc, thì ngốc này, khi nào nhập học thì ta lại gặp nhau thôi mà. Tôi xoa đầu E khẽ cười. Hức, hứa với E là không được đi chơi với con nào nhé, không là E cắt. Ẻm giơ tay hình cây kéo lên dọa tôi. Thì A biết rồi mà, chỉ có E thôi. Yêu A nhất, nhớ giữ gìn sức khỏe nha A, E cũng vậy nhé, ra tới nơi phải đi thi cho A đó. Dạ E biết rồi ông xã. E nháy mắt đầy tinh nghịch. Rồi E cũng lên máy bay theo chân ba mẹ rời khỏi cái đất BT đầy biến động này, và rồi đây cũng là lần cuối họ ở đây, rời xa cái nơi làng quê nghèo này trở về với thủ đô phồn hoa đô hội của mình. Những ngày đầu xa E, tôi và E hàng ngày vẫn nhắn tin, vẫn gọi những cuộc thoại cách nhau hàng ngàn cây số về khoảng cách. Từng lời yêu thương của những con người yêu xa được gửi vào những lời thoại, gắn kết hai trái tim xa cách lại với nhau. Một ngày tháng 6, thằng A đến báo tin vui, TM có tin hot. Chuyện gì, tôi hỏi, mảnh đất T với M đầu tư chúng rồi, lời gần chục tỷ. Nó hớn hở, thật ư, đã vậy, từ T với M chia đôi, trừ vốn mỗi thằng bỏ túi 5 tỷ là ít. Ừ vậy chuyển khoản qua T đi, ok, à mà còn chuyện này nữa. Thằng A nói tiếp, gì nữa, thu xếp đồ đi anh lo công việc dùm AB kìa ổng mới kêu đó, vé máy bay ổng booking luôn rồi. Đi bao lâu, chưa biết, chắc gần 2 tháng, ừ vậy kịp lúc về thi 4 đẳng, M thi không? Tôi nhìn nó, tất nhiên, y mình mà hề, ở mà chừng nào đi em mờ, bốn tay đi, đù còn 2 ngày nữa à, ừ thu xếp lẹ đi. Ở để tê về nhà nói chuyện với ổng bà cái đã. Ở em mờ cút đi cho đẹp trời, cái CMM, xách xe chạy về quê thăm nhà, sẵn nhờ mẹ lên giữ quán hộ vài tháng luôn he he, với lại cũng có chuyện muốn thưa ấy mà. Thưa cha mẹ con mới về, tôi vào nhà, ngay lúc đang ăn cơm luôn, may mà vừa kịp lúc. Ừ vào ăn cơm luôn đi em mờ. Cha nói, ăn vài chén cho chắc bụng, với lại trả lời cho hai sếp về tình hình học tập cùng với quán xá này nọ. Cũng ok trong việc nhờ sếp lên giữ quán giúp tôi đi anh he he, nhờ vả tí ấy mà. Cha, mẹ con có chuyện muốn thưa? Gì vậy con? Mẹ hỏi, con muốn xăm mình, con xin cha với mẹ cho phép con. Cha tôi không nói gì, vẫn ngồi đó yên lặng suy nghĩ, rồi cũng lên tiếng. Tùy em thôi, nhưng làm gì thì làm, em lớn rồi thì phải biết suy nghĩ, đừng làm cho hai ông bà già này lo lắng là được rồi. Dạ con cảm ơn cha. Chiều hôm đó tôi ra quán S xăm luôn, lên bắp tay trái hình quan công, bắp tay phải hình đầu sói. Lên sơ sơ vầy thôi không cần nhiều he he, lên phê nhắn tin với O báo dụ đi anh này nọ ẻm còn kêu tôi nhớ mua quà cho nữa chứ. Tới ngày tôi và thằng A lên đường đi anh, mất hết 2 tháng trời để giải quyết hết mọi việc mà AB giao cho, bù lại được một thùng Chivas 21. Xem như cũng tạm cho lời cảm ơn nhỉ, có điều tôi đáng quan tâm hơn, đó là mấy ngày nay ẻm có gì đó lạ lắm, ít nhắn tin với tôi hơn hẳn. Ban đầu nghĩ là do lệch múi giờ thôi, nhưng đến khi về lại Việt Nam ẻm vẫn như vậy, có phần lạnh nhạt lắm. Gạt mọi thắc mắc chờ tới ngày nhập học là biết thôi chứ gì. Tôi với thằng A ra sức ôn luyện, trời không phụ lòng người nên hai thằng tôi lấy luôn cái bằng 4 đẳng. Đủ sức đi khè thiên hạ rồi ha ha, gocchuyenaudio.com. Nhưng còn một tháng nữa nhập học, một ngày oanh mang đến cho tôi một sự sợ hãi tột cùng. Anh này mình chia tay nha. Sao vậy, tôi lấp bấp hỏi, em, nhà E không trở về BT nữa đâu. E nói, nhưng mình đang quen nhau hạnh phúc mà. Tôi sững sờ, E xin lỗi nhưng khoảng cách mình quá xa. Tạm biệt A em. Tút, tút, tút, tắt máy, tôi gọi lại cho E thì thuê bao, lên Face thì thấy E block tôi mất rồi. Có cần phải thế không? Trong vòng có mấy tháng mà hai người con gái tôi yêu nhất rời xa tôi, bỏ tôi bơ vơ lặng lẽ trên đường đời. Sao thế, bố, cây iPhone tôi cho nó đáp thẳng vào tường, vỡ ra từng mảnh. Chuyện gì vậy em? Thằng A nghe tiếng động chạy lên hỏi, oanh chia tay tê rồi. Tôi cay đắng, tại sao lại vậy? Nó ngạc nhiên, đéo biết, nó im lặng tôi cũng vậy, quá bất ngờ mà. Lặng lẽ, hai thằng dắt nhau ra ba nốc điên cuồng, để rồi về nhà khi đồng hồ đã chuyển sang con số 2 giờ. Sáng, cay đắng thật chia tay với cái lý do tào lao như thế ư, không thể nào. Tôi không tin cái lý do đó. Phải làm sao đây, ai giúp tôi chăng? Cách chương.